Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, ngày xưa tiên giới cảnh. 7K, cầu nguyệt phiếu, cùng vô số mặt kính cùng xuất hiện. Còn có Mặc Nho Bân từng trương thần sắc khác lạ khuôn mặt. Bọn hắn trốn ở tối tăm mơ hồ mặt kính về sau. Tập thể theo dõi trong sân vô diện thánh hoàng. Lấy Lý Bình làm tâm điểm. Mặt kính 22 đối ứng. Một chút ánh sáng. Từ trong đó một đạo mặt kính bắn ra. Chiếu đến đối diện. Bởi vậy hình thành sáng rực đường cong. Giống như có hình dạng gông xiềng. Thêm tại Lý Bình trên thân. Một đạo đạo ánh sáng tại mặt kính trong thế giới xuất hiện. Giống như trầm trọng xiềng xích. Gia tốc Lý Bình bị lôi kéo tiến vào hiện thực thế giới tiến độ. Hoàn toàn hiện ra thân hình. Lâm vào trùng điệp kính mặt bao vây vô diện thánh hoàng. Cũng không có bao nhiêu vẻ hốt hoảng. Hắn nhìn lấy trên người mình đã là vô hình cũng là hữu hình. Đường cong đưa tay nỗ lực chạm đến. Nhưng là như hư huyễn bọt nước. Xuyên thấu bàn tay của hắn. Lại lần nữa một mực gấp trói quấn lên thân thể của hắn. Ngu không ai bằng. Cử động này chẳng biết tại sao. Tựa hồ chọc giận Mặc Nho Bân đồng dạng. Hắn giận quát một tiếng. Nguyên bản như là sáng rực giống như đường cong. Chợt biến thành một mảnh đen kịt. Tiếng xào sạc nói nhỏ âm thanh. Theo cái này chút xiềng xích màu đen phía trên phát ra. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn đến từng trương cực giống Mặc Nho Bân khuôn mặt. Tại mặt ngoài rời rạc. Kêu khóc. Tê. Chấm ngoặc kép. Xiềng xích màu đen tự mang tối tăm ăn mòn năng lực. Trong chớp mắt, Lý Bình trên thân quần áo liền bị hòa tan hầu như không còn. Liền tại bọn chúng sắp chạm đến Lý Phàm ra thịt thời điểm. Một đạo sáng chói chói mắt kim sắc quang hoa. Thoáng chốc bạo phát, góc cạnh rõ ràng kim sắc khải giáp bỗng nhiên hàng thế. Đem thánh hoàng ba trượng ba thân thể khổng lồ. Hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Khải giáp tầng ngoài phía dưới. Kim sắc vi quang không ngừng chảy xuôi. Giống như có chính mình linh tính đồng dạng. Kim quang phòng ngự. Đem xiềng xích màu đen ăn mòn toàn diện ngăn cản bên ngoài. Lý Bình đưa tay phải ra. Đem quấn quanh trên người mình xiềng xích bỗng nhiên nắm chặt. Sau đó hung hăng kéo một cái. Mặt kính phá toái thanh âm không ngừng truyền đến. Chỗ ngực. Một cái vòng xoáy chợt sinh ra. Lý Bình đem xé rách xuống xiềng xích màu đen. Nhét vào trong nước xoáy. Ầm ầm, như thiêu đốt chi hừng hực liệt hỏa. Vòng xoáy tựa như là bị tăng thêm đại lượng nhiên liệu đồng dạng. Tách ra nhiếp nhân tâm phách quang hoa. Mà những cái kia bị đốt cháy xiềng xích màu đen phía trên. Vô số trương Mặc Nho Bân khuôn mặt cùng nhau phát ra ác độc nguyền rủa thanh âm. Nguyên lai là những cái kia bị ngươi thôn phệ hết tu sĩ nhân cách. Theo ở ngực vòng xoáy không? Ngừng chìm ngập xiềng xích màu đen. Thánh hoàng cũng theo trong đầu không ngừng hiện ra trong tấm hình. Biết được những thứ này oán độc khuôn mặt nội tình. Thật tốt cửu chuyển tiên hồn không luyện. Đổi học loại này tà môn ngoài đạo. Lý Bình có chút tiếc hận lắc đầu. Câu nói này tựa hồ chạm đến Mặc Nho Bân nghịch lân. Thân ảnh của hắn. Trong khoảnh khắc thật biến đến như là lây dính nồng đậm hắc mặc giống như. U ám, thâm trầm, một đạo kẽ nứt, từ hắn cùng Lý Bình ở giữa sinh ra. Đó là chiếu rọi ra chân thực cùng hư huyễn. Mặt kính, Mặc Nho Bân cùng Lý Bình xa xa đối lập. Phân loại tại mặt kính hai đầu. Tại cái này kẽ nứt xuất hiện nháy mắt. Lý Bình trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác bên kia, Mặc Nho Bân. Tựa hồ biến mất, trước mắt hình ảnh, chỉ là căn cứ từ chính mình tồn tại. Mà tại mặt kính đầu bên kia hình thành một loại nào đó bắn ra. Tâm niệm nhất động, kim sắc khải giáp hộ thể hạ Lý Bình. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại trăm dặm có hơn. Rời đi từ Tiêu Tông di tích phạm trù. Nhưng rất nhanh, Thánh Hoàng liền phát hiện trước mắt vô cùng quỷ dị một màn. Trước mặt hắn chỗ nứt, vậy mà cũng theo thuấn di mà đến. Tướng đối vị trí của mình hoàn toàn không có biến hóa. Mà Mặc Nho Bân đang không ngừng cười gằn. Tại mặt kính đầu bên kia. Lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Phảng phất có loại huyền bí cùng cực lực lượng. Đem Lý Bình cùng Mặc Nho Bân khóa chặt. Mặc cho hắn như thế nào cải biến phương vị. cũng thủy chung không thể thoát khỏi. Càng thêm làm cho người dùng mình chính là Lý Bình ẩn ẩn phát giác, mặt kính đầu bên kia Mặc Nho Bân dung mạo, khí tức chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, thân thể chậm rãi bành trướng, ngũ quan cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Mặc Nho Bân, ngay tại hướng Vô Diện Thánh Hoàng phát sinh chuyển biến, tà môn ngoài đạo, quả nhiên là vô tri không sợ. Cái gì là tà, cái gì lại là chính? Chính tà không tại, di tiên vĩnh hằng, vạn kiếp bất diệt ma tâm tiên quyết, như thế nào ngươi có thể phân xét? Mặc Nho Bân cất tiếng cười to, tràn đầy trào phúng, liền để ngươi biến thành ta đi. Mặt kính hai bên sự vật càng phát ra giống nhau. Thánh Hoàng cùng Mặc Nho Bân ở giữa khoảng cách cũng tại dần dần tới gần. Mắt thấy là phải triệt để trơn hướng kính chi đầu bên kia. Lý Bình lại là chợt tháo xuống tự thân kim sắc khôi giáp. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú cách đó không xa Mặc Nho Bân. Biến thành ta, chỉ bằng ngươi, ta chính là Thiên Mệnh Thánh Hoàng. Tử kim sắc khí vận, theo trong hư vô xuất hiện, như mộng huyễn chi vải mỏng. Trong chốc lát dệt vải thành một kiện tường vân long bào, tự phát mặc tại Lý Bình trên thân. Vô Diện Thánh Hoàng thanh âm như cửu thiên lôi đình, quanh quẩn tại mặt kính một mặt, oanh minh quanh quẩn, làm đến chia cắt hiện thế cùng hư huyễn cái kia đạo kẽ nứt đều bị kích thích từng cơn sóng gợn. Ta cũng là Huyền Hoàng Thiên Đạo, ức vạn sinh linh tồn vong chỗ hệ, chỉ ám tinh hải khôi phục nguồn gốc. Người muốn trở thành ta. Thánh Hoàng mỗi nói ra một câu, thì đều như ngập trời sóng lớn, nhìn gương mặt chỗ nứt khởi sướng mãnh liệt đánh ra, kẽo kẹt, không chịu nổi gánh nặng thanh âm ẩn ẩn truyền đến, mặt kính đầu bên kia thế giới, càng là xuất hiện từng đạo vết nứt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ một dạng. Người gánh vác được a? Lý Bình lạnh lùng mà hỏi, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mặc Nho Bân lần thứ nhất chính thức đổi sắc mặt, thoát ly bắt trước Vô Diện Thánh Hoàng trạng thái. Hắn tại Lý Bình sau lưng, tựa hồ thấy được toàn bộ Huyền Hoàng giới hơi co lại hình ảnh. Thậm chí tại cái kia đoàn Huyền Hoàng vi quang về sau, còn tựa hồ ẩn giấu đi càng thêm sáng chói tinh hà. Nghĩ lại ở giữa, thiên địa lật đổ, thế giới trọng lượng, đặt ở trên người hắn. Đinh, kẽ nứt mặt kính phá toái. Phản ứng dây chuyền đồng dạng, chung quanh phong tỏa không gian vô số mặt kính, chỉ một thoáng tất cả đều nổ thành ngàn vạn toái phiến. Mặc Nho Bân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm, mượn mặt kính vỡ vụn tạo thành nhiễu loạn, thân hình hắn hư huyễn, qua trong giây lát đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Huyền Hoàng Thiên Đạo, làm sao có thể? Mặc Nho Bân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Sắc mặt lại đột nhiên biến ảo. Đáng chết, Huyền Hoàng Thiên Đạo quả nhiên không đáng tin cậy. Đến tận nhanh, ngay tại hắn lẩm bẩm lầu bầu công phu, phía trước một đạo cao lớn thân thể, lại là lặng yên ở giữa ngăn ở trước mặt hắn. Vấn đề của ta vẫn không trả lời, ngươi liền muốn đi. Mặc Nho Bân trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, hừ lạnh nói. Cái gì Thiên Mệnh Thánh Hoàng, Thiên Đạo hóa thân, bất quá là quân cờ thôi. Nếu như ngươi không muốn chết, không bằng hai chúng ta hợp tác, như thế nào? Ngươi mặc dù mạnh, nhưng so với Hiên Viên đại ca, cũng vẫn là kém một chút. Liền hắn đều bị ám toán, gặp bất trắc, ngươi tất nhiên cũng không thể tránh được. Chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân mà nói để Lý Bình trong lòng hơi động, ngừng công kích động tác. Nhưng khi Mặc Nho Bân nói xong mấy câu nói đó về sau, Lý Bình thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đưa tay chụp vào trước mặt Mặc Nho Bân. Đạo kia thân ảnh lại là như là bọt nước giống như vỡ ra, trên không trung tứ tán, nghiêm chỉnh chỉ là chướng nhãn pháp. Chân chính Mặc Nho Bân, vậy mà tại Lý Bình dưới mí mắt, chẳng biết lúc nào, trốn tới đâu. Thánh Hoàng cũng không có bởi vì bị trêu đùa mà cảm thấy phẫn nộ. Chân chính tiên quyết, quả nhiên bất phàm, vạn kiếp bất diệt ma tâm tiên quyết, chấm ngoặc kép, không đúng. Phỏng đoán một lát sau, Lý Bình nhìn về phía chính mình đầu vai ngủ say Miêu Bảo, vừa mới đang cùng Mặc Nho Bân ngắn ngủi trong chiến đấu, đối phương tựa hồ cũng không có phát giác Miêu Bảo tồn tại. Mà lại, cái kia thức có thể phục chế, thay vào đó sát chiêu, cũng chưa chiếu rọi ra Miêu Bảo tồn tại, dẫn không nổi Miêu Bảo hứng thú. Xem ra cái này cái gọi là tiên quyết, cũng có chút có tiếng không có miếng. Mặc dù Mặc Nho Bân giờ phút này chạy trốn, nhưng kỳ thực cũng không có đào thoát Lý Bình trưởng khống. Mặc Nho Bân tại nếm thử thay thế Lý Bình đồng thời. Lý Bình cũng đang từ từ đem kéo vào nguyên lực tinh túy chi võng bên trong. Cho dù hắn nhất thời tránh thoát, nhưng chỉ cần theo đứt gãy ra, vẫn như cũ tồn tại trên không trung màu vàng kim lưới nhỏ. Liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới tung tích dấu vết, cảm giác bên trong, Mặc Nho Bân vẫn tại nhanh chóng chạy trốn. Lý Bình cũng không có nóng lòng đuổi kịp, mà là chuẩn bị thả dây dài, câu cá lớn. Vừa mới hắn nói tới lời nói, khó phân thật giả, bất quá có một chút có thể khẳng định, hắn tất nhiên sẽ đi tìm Huyền Thiên Vương, cũng hoặc là, cùng năm đó Huyền Thiên giáo tương quan đồ vật, tạm chờ là được. Lý Bình biết, đối phó giống như Mặc Nho Bân như vậy, tự thượng cổ thời điểm tồn tại đến nay tồn tại, nhất định phải có sung túc kiên nhẫn, mà lại vừa mới cùng Mặc Nho Bân giao chiến. Cũng làm đến Thánh Hoàng đối Huyền Thiên giáo quỷ quyệt công pháp có thực chất tính nhận biết. Có chuẩn bị về sau, lần tiếp theo lại gặp gỡ, liền sẽ không dễ dàng như thế để hắn chạy mất. Vừa mới giao chiến ba động, tựa hồ đưa tới những cường giả khác chú ý. Có lẽ lập tức liền sẽ có Vạn Tiên Minh người đến đây xem xét. Lý Bình chuẩn bị rời đi trước nơi đây, không nghĩ tới. Mặc Nho Bân thế mà lại ẩn thân tại Tử Tiêu Tông di tích bên trong. Căn cứ phiến đá ghi chép, năm đó Tiên Đạo Thập Tông hủy diệt Huyền Thiên giáo về sau, vì đoạn tuyệt hậu hoạn, cơ hồ đem thiên hạ đều lật toàn bộ, tất cả lớn nhỏ tông môn cũng là như thế. Cái này Tử Tiêu Tông, năm đó liền bị cẩn thận kiểm tra qua, nhưng vẫn là bị hắn tránh khỏi. Huyền Thiên giáo công pháp uy lực như thế nào tạm dừng không nói, ngược lại là có chút quỷ quyệt, khó phòng, chấm ngoặc kép, không giống chính thống tiên đạo. Lý Bình trong lòng như thế bình luận đạo, thần niệm đảo qua ở ngoài ngàn dặm Tử Tiêu Tông di tích. Vô Diện Thánh Hoàng thân ảnh chậm rãi biến mất trên không trung. Nhưng sau một khắc, Lý Bình nhưng lại lần nữa hiển hiện. Ân, bởi vì ngay tại hắn vừa mới suy nghĩ nháy mắt, Lý Bình phát hiện một số chỗ cổ quái, thị giác đột nhiên cất cao. Lý Bình trước mắt xuất hiện huyền hoàng giới hơi co lại quang cảnh đồ. Nơi đây chính là Vạn Tiên Minh Lâm Lang Châu. Ngàn năm trước đó, chính là nguyên sơ huyền hoàng giới một bộ phận. Huyền hoàng giới bị tách rời cải tạo. Cái này Lâm Lang Châu cũng là cùng cái khác tu tiên giới dung hợp mà thành. Nhưng, chấm ngoặc kép, Lý Bình dần dần biến đến ngưng trọng lên. Nguyên sơ huyền hoàng giới ghép hình, thiếu một khối, nắm giữ sáng thế thạch bản tin tức, lại cùng huyền hoàng thiên đạo chặt chẽ liên hệ. Tại trở lại như cũ nguyên sơ huyền hoàng giới bị tách rời trọng tổ quá trình bên trong. Lý Bình ẩn ẩn phát giác, ngày xưa Tử Tiêu Tông phạm vi một khu vực lớn. Tại mới huyền hoàng giới trên bản đồ, biến mất, cũng hoặc là nói, cũng không phải là biến mất. Vẫn tồn tại như cũ tại bây giờ huyền hoàng giới trong một góc khác. Nhưng ta lực lượng nào đó ảnh hưởng tới, khiến cho ta theo bản năng không để ý đến hắn tồn tại. Cho ra cái kết luận này về sau, Lý Bình khí tức trên thân đột nhiên biến đến nghiêm túc lên. Chỗ cũ huyền hoàng giới cùng hiện tại huyền hoàng giới bản đồ, tại trong thức hải của hắn không ngừng tiến hành tách rời, gây dựng lại, so sánh. Nửa ngày về sau, rốt cục để hắn tìm được ngày xưa Tử Tiêu Tông một cái khác khối khu vực. Đó là bây giờ Thái Hoa Châu, Thái Hư Sơn một mảnh. Nơi đó có cái gì? Chấm ngoặc kép, Lý Bình cũng không có tùy tiện đi điều tra, mà chính là trước suy nghĩ lên. Cỗ này có thể ảnh hưởng lực lượng của mình. Trước kia đủ loại, từng màn lóe qua bộ não. Thánh Hoàng ẩn có cảm giác. Nhưng mà Lý Bình mười phần hiếm thấy do dự, trọn vẹn đứng yên ở không trung nửa ngày. Sau một hồi lâu hắn mới quyết định, vô luận là dạng gì sự thật, nếu như đều không có dũng khí đi đối mặt, chấm ngoặc kép, lại như thế nào có thể đi cứu vãn huyền hoàng giới đây? Thánh hoàng khẽ lắc đầu, thân hình chớp động, không bao lâu, thì đã đi tới Thái Hư Sơn phía trên. Nhưng mà, nơi đây phát hiện bí ẩn, cùng hắn trong dự đoán có chênh lệch chút ít kém. Thái Hư Sơn phía dưới thâm cốc, Lý Bình phát hiện một tòa bị nước bùn vùi lấp mật thất dưới đất. Mật thất toát ra khí tức, để hắn vị này thiên đạo hóa thân, đều ẩn ẩn cảm thấy không thoải mái. Càng làm cho hắn để ý là, đầu vai một mực ngủ say Miêu Bảo, chợt bừng tỉnh, tả hữu dò xét, dường như tìm được cái gì mỹ vị đồ ăn giống như. Lý Bình có thể từ trên người nó cảm thấy cực kỳ hưng phấn tâm tình. Nhưng ở khóa chặt mục tiêu về sau, Miêu Bảo lại đột nhiên như xì hơi khí cầu giống như. Nhiệt tình hoàn toàn không có, lại uể oải lâm vào ngủ say. Bất quá Lý Bình chú ý lực, lại từ đầu đến cuối không có theo mục tiêu trên thân rời đi. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, một pho tượng, giống như hắn, không có khuôn mặt, mặc dù nhìn qua như là phàm vật đồng dạng, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Nhưng Lý Bình nhưng từ tượng đá trên thân, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Thậm chí trước đây tại trì ám tinh hải bên trong, đối mặt tinh hải bên trong còn sót lại tai kiếp, hắn đều không có như thế qua. Vô diện pho tượng, tựa hồ có loại ma lực thần kỳ. Lý Bình chậm rãi, dần dần hướng nó tới gần. Hai tấm hư vô khuôn mặt, cách không đối lập, chẳng biết tại sao, Lý Bình trong lòng chợt dâng lên một trận xúc động. Hắn muốn cùng pho tượng kia tiến hành câu thông, diễn pháp giác không gian bên trong. Lý Phàm khí tức hơi hơi cứng lại. Nguyên bản có thể theo Thánh Hoàng phân thân chỗ cảm ứng được hình ảnh, đã cực kỳ mơ hồ. Nhưng ở Thánh Hoàng bên dưới trời xui đất khiến, lại lần nữa phát hiện chôn giấu tại Thái Hư Sơn hạ vô diện chân tiên tượng đá về sau, bị bản năng đối nguy cơ chí mạng cảm ứng ảnh hưởng. Cỗ này liên hệ lại lần nữa trở lên rõ ràng. Lý Phàm nhắm mắt ngưng thần, nỗ lực thay đổi phân thân ý đồ. Mặc dù hắn có thể theo chân tiên chi võng bên trong đào thoát một lần, liền có thể đào thoát lần thứ hai. Nhưng luân hồi nhiều thế mới có thể triệt để thoát khỏi. Chung quy là một chuyện phiền toái. Có thể tránh khỏi vẫn là tránh khỏi tốt. Bất quá, Thánh Hoàng ý chí vậy mà ngoài ý liệu kiên quyết, có lẽ là tại đồng dạng hư vô khuôn mặt bên trong cảm ứng được cái gì. Hắn vẫn như cũ hướng về vô diện chân tiên tượng đá chậm rãi đi đến, đứng sừng sững ở tượng đá trước mặt, yên tĩnh bất động. Giờ khắc này, cho dù Thánh Hoàng là phân thân của hắn, Lý Phàm cũng không làm rõ ràng được Thánh Hoàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nguyên lai, đây chính là Huyền Thiên Tiên. Sau một hồi lâu, Lý Bình tại sáng thế thạch bản ghi chép bên trong, phát hiện pho tượng này nơi phát ra. Huyền Thiên giáo tế bái vô diện chân tiên. Lý Bình sờ lên chính mình hư vô khuôn mặt, khí tức trên thân không ngừng chập trùng. Có ý tứ, Lý Bình không cách nào phán đoán chính mình cùng vị này vô diện chân tiên ở giữa là có hay không có chỗ liên quan. Có điều hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được bức tượng đá này bất phàm. Hết sức cẩn thận, không có lựa chọn chính mình chạm đến, Lý Bình điều dụng một tôn bình thường nhất thánh quân khôi lỗi, đem tượng đá này đem đến đại khải tiểu thế giới bên ngoài u ám hư không bên trong. Bố trí xuống tầng tầng trận pháp, đem pho tượng phong tỏa, thẳng đến trong lòng cảm giác nguy cơ chậm rãi trở thành nhạt. Vừa rồi đình chỉ, hắn sở dĩ như vậy thận trọng, là bởi vì trong khoảng thời gian này cùng tượng đá tiếp xúc về sau, đã xác định cảm giác quen thuộc. Mà cái này cảm giác quen thuộc nơi phát ra, không chỉ là bởi vì pho tượng quỷ dị cùng chính mình cùng là không mặt, càng nhiều là đến từ một đạo hình ảnh. Mình tại trì ám tinh hải trung ương, theo tinh hải bản nguyên chỗ cái kia đạo to lớn ý niệm bên trong sở cảm ứng đến hình ảnh. Cùng ta có liên can gì? Cùng ta có liên can gì? Cái kia tùy ý cười như điên bên trong, dần dần biến mất thân thể. Bất ngờ cùng pho tượng này cùng cảm giác của hắn cực kỳ tương tự, là cùng một người, cũng hoặc là đúng không? Bất quá là nhìn thoáng qua nhìn thấy thoáng hiện hình ảnh, Lý Bình căn bản là không có cách xác nhận. Nếu là ta có cơ hội, lại đi tinh hải trung ương một chuyến. Đạo kia tinh hải to lớn ý niệm tự mình dám những lời khác. Hẳn là có thể làm rõ ràng. Lý Bình trong lòng ý tưởng như vậy chợt lóe lên. Có lẽ có thể lại thử một lần. Bất quá không minh lưu tinh dự trữ đã tại lần trước hành động bên trong. Tiêu hao không sai biệt lắm. Mà lại, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lại lần nữa nhìn về phía trong hư không bị trận pháp trùng điệp phong tỏa không mặt. Tượng đá, mặc dù không có có mắt, nhưng tựa hồ chính đang nhìn chăm chú hắn. Như năm đó thủ phạm, thật sự là vị này vô diện chân tiên, bị nổi giận tinh hải ý niệm liên quan tới. Chỉ sợ dù cho là khôi lỗi thân thể đi qua, chủ thân nơi này cũng sẽ bị tai họa. Cùng toàn bộ trì ám tinh hải so sánh, huyền hoàng giới đúng như giọt nước trong biển cả. Chấm ngoặc kép, Lý Bình trước mắt, chợt lóe lên huyền hoàng giới bị cuồng bạo năng lượng trong khoảnh khắc xé rách hình ảnh. Không khỏi đem trước đây suy nghĩ ép xuống. Trầm mặc hồi lâu sau, thánh hoàng thân ảnh biến mất, chờ xuất hiện lần nữa về sau. Lại là đem mặt khác một vật, bày tại vô diện chân tiên tượng đá bên cạnh. Rõ ràng là trước đó tại Phù Quang Châu khe nứt lớn dưới. Thu lấy phong ấn nhất thủy tông di tích. Di tích bất quá là bình thường chi vật. Nhưng trong đó đại pháp sư di cốt, cùng giấu giếm ma diệt phong tai, thì là để thánh hoàng đều không thể không thận trọng đối đãi. Nhất thủy tông di tích cùng vô diện chân tiên tượng đá. Trong hư không xa xa đối lập, Lý Bình trong lòng lóe qua một tia dự cảm. Nếu là giữa bọn chúng, không có trận pháp phong ấn cách trở, chỉ sợ cũng sẽ bạo phát lên một trận khủng bố cùng cực tai kiếp. Tiên, chấm ngoặc kép, cùng ta có liên can gì, càn rỡ tiếng cười. Lờ mờ quanh quẩn tại Lý Bình bên tai. Trong lòng của hắn lạnh hừ một tiếng. Trong tay lại lần nữa đánh ra mấy ngàn đạo trận pháp. Đem hai người lồng giam ra cố. Những thứ này chôn ở huyền hoàng giới không ổn định nhân tố. Thả tại bất luận cái gì địa phương hắn cũng sẽ không cảm thấy an tâm. Chỉ có chính mình tự mình trấn thủ. Vừa rồi ổn thỏa nhất. Lý Bình nghĩ như vậy. Tiếp tục chăm chỉ không ngừng ra cố lấy trận pháp phong ấn. Mà tại đầu vai của hắn, Miêu Bảo chẳng biết lúc nào đã thức tỉnh. Nó thanh tịnh ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trước hư không, đem móng vuốt vươn đến miệng một bên, liếm liếm. Lý Phàm bản tôn bên kia, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Theo vô diện chân tiên tượng đá bị phong ấn, hắn cùng phân thân trước đó liên hệ cũng lại lần nữa mơ hồ. Thậm chí, so với trước đó, còn càng yếu ớt một điểm, là thánh hoàng phân thân càng thêm đề phòng. Lý Phàm âm thầm lắc đầu, cũng không phải là 10 phần để ý. Có điều, sự kiện này cũng nhắc nhở ta, mặc dù ta bản thân tránh ở chỗ này, có thể yên lặng nhìn huyền hoàng thiên địa kịch biến, nhưng thánh hoàng làm cho này một thế nhân vật chính, thế tất yếu cùng những cái kia siêu thoát tồn tại đối lên. Chưa hẳn sẽ không giống trước đây tiên, khư chân tiên một dạng, theo phân thân cùng bản tôn ở giữa liên hệ, tìm tới ta, ân, vẫn là muốn chuẩn bị một phen mới là, bất quá thân ở vạn tiên minh trọng địa, hành sự không quá tự do, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thằng ngốc, ngay tại hắn suy tư công phu, hắn lại mơ hồ phát giác được, diễn pháp giác tiểu la lị ngay tại đối với nghĩ tạo nhân cách không ngừng kêu gọi nói. Tâm thần khẽ động, lại lần nữa thay vào đó, hiện thân tại tự phù quang cầu bên trong. Thật là, hồ ngươi lâu như vậy mới có phản ứng. Diễn pháp giác quệt mồm, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Ngươi cái này ngủ đủ. Lý Phàm không có chính diện đáp lại, mà là có chút kinh ngạc hỏi. Diễn pháp giác hai tay chống nạnh, lúc này mới bao lâu? Làm sao đầy đủ mà? Có điều, ta là đang nằm mơ thời điểm, nhớ tới trước đó một ít chuyện. Ngươi nhìn đối ngươi có hay không trợ giúp? Tiểu La Lị vỗ tay một cái. Trong quang cầu cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Không nhìn thấy bờ trên thảo nguyên. Một khối cô thạch độc lập. Chợt, đại địa bắt đầu chấn động. Mảng lớn cỏ xanh. Cũng nhận cái gì kích thích giống như. Bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Qua trong giây lát biến đến có chiều cao hơn một người. Thậm chí đem trên thảo nguyên khối kia cô thạch đô theo mặt đất đẩy lên. Trên bầu trời một vệt ánh sáng chợt hiện. Quang cô thất thải, mơ hồ có thể nhìn đến trong đó sấm sét vang dội. Phong bạo tập trung chi tượng, thất thải quang cung chung quanh. Không gian thỉnh thoảng hiện ra quỷ dị vặn vẹo, tựa như có cái nhìn không thấy trong suốt vật thể ra hiện ra tại đó. Không thể gặp chi vật càng tụ càng nhiều. Bọn hắn đều vây quanh ở quang hồ chung quanh, tựa hồ đang đợi cái gì. Phong lôi càng dữ dằn, cái kia cuồn cuộn mây đen thậm chí có xuyên thấu quang hồ xu thế. Cứ việc theo quang hồ chi nhìn ra ngoài, phong bạo đã 10 phần đáng sợ. Nhưng khi hắn lan tràn đến quang hồ bên ngoài thời điểm, chân chính đáng sợ chỗ mới hiển hiện ra. Một đạo đen nhánh tia chớp theo quang hồ bỗng nhiên bổ về phía mặt đất. Oanh, oanh, oanh, thế giới bởi đó bị chia làm hai nửa. Không gian bị vạch ra thật sâu chỗ nứt, thật lâu không cách nào khép lại. Mà trên thảo nguyên, cái kia liên miên cỏ xanh tức thì bị nhen nhóm. Lửa lớn rừng rực cấp tốc lan tràn. Nhưng ngay sau đó, càng thêm quỷ quyệt một màn xuất hiện, bị đốt cháy cho tàn ào ào rơi xuống, hóa thành tẩm bổ lá xanh chất dinh dưỡng. Cỏ xanh lại lần nữa căng vọt, sinh trưởng tốc độ vậy mà triệt tiêu bị đốt cháy tốc độ. Thảo nguyên vang dội, liệt hỏa phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì đang thức tỉnh. Mà trên bầu trời, quang hồ chung quanh không thể gặp người, cũng không hề để ý phía dưới phát sinh hết thảy. Chỉ là càng thêm hướng về quang hồ nội bộ tụ lại. Thậm chí còn bởi vì tranh đoạt vị trí, phát sinh tranh chấp, không ngừng có nổ thật to. Tiếng va chạm vang lên, phong bạo ấp ủ đến cực hạn. Chỉ một thoáng lâm vào đứng im, cuồn cuộn mây đen, phút chốc biến mất không còn tăm tích. Thất thải quang cung bên trong, vạn dặm dương quang bên trong, một cái huyền ảo cùng cực tự phù thình lình xuất hiện. Tự phù xuất hiện nháy mắt, giữa thiên địa dường như vang lên chí cao đại đạo huyền âm. Không ngừng có màu sắc rực rỡ tường vân tự chân trời mà đến. Hướng về tự phù hội tụ, tí tách giọt mưa, từ trên trời giáng xuống. Nước mưa cùng trên trời tường vân một dạng, chính là rung động lòng người thất thải chi sắc. Giữa thiên địa chỗ nứt, được chữa trị, trên thảo nguyên hỏa diễm, cũng theo giọt mưa hạ xuống mà dập tắt. Liên miên cỏ xanh, tham lam hấp thu trên trời rơi xuống cam lâm, nhưng thân thể của bọn nó cũng đang không ngừng thu nhỏ. Thất thải chi quang sáng lên, từng đạo hình dáng khác nhau thân ảnh, ở trong đó thai nghén, nhưng trên bầu trời tranh đấu tiếng oanh minh, lại dường như càng thêm vang dội. Bất quá, diễn pháp giác nhớ lại đã nhanh đến khâu cuối cùng, chung quanh hình ảnh dần dần biến đến mơ hồ không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia trên thảo nguyên cô thạch đang bị nước mưa hòa tan. Hình ảnh giảm đi, Lý Phàm lại về tới diễn pháp giác tự phù quang cầu bên trong, nhưng lại đắm chìm trong vừa mới trong tấm hình, không cách nào tự kềm chế. Thế nào, có đầu mối không có? Diễn pháp giác tràn đầy mong đợi hỏi. Lý Phàm trở về chỗ cũ vừa mới cảnh tượng sau một hồi lâu, mới vừa hỏi nói, mưa kia giọt, cái kia không phải là như lời ngươi nói tiên âm ngọc lộ a? Diễn pháp giác ngẩng đầu chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng nói ra, hẳn là nó đi, ta từ khi xuất sinh lên, trong đầu thì có cái này đoạn ký ức, bất quá theo ta chậm rãi lớn lên, liền bị ta quên lãng, may mắn trước đó hung hăng bù đắp lại cảm giác, bằng không không biết cái gì mới có thể nhớ tới đâu. Ta có dự cảm, nếu có thể lại cho ta một số thứ này. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm đánh gãy diễn pháp giác mơ màng. Cái kia thất thải quang cung bên trong chữ đâu? Vì cái gì căn bản thấy không rõ? Diễn pháp giác quyết lên miệng, mới nói là mộng bên trong đồ vật. Ta có thể hồi ức lên những thứ này đã rất không dễ dàng. Chỗ nào còn có thể liền chữ đều nhớ rõ? Lý Phàm nhìn chằm chằm diễn pháp giác, nỗ lực phân biệt lời nói bên trong thật giả. Người thế mà không tin ta? Diễn pháp giác ủy khuất cùng cực nói. Lý Phàm cười khẽ một tiếng. Người lại không ngốc, ta cũng không tin. Người sẽ không có ý thức đến. Vừa mới ngươi triển lãm hình ảnh, rất có thể cũng là truyền thuyết tiên giới cảnh tượng. Liền tiên nhân đều tranh nhau cướp đoạt tự phù. Chấm ngoặc kép, Người có chỗ giấu giếm, cũng là nên. Diễn pháp giác nghe vậy, càng ủy khuất, là thật nhớ không được a. Người cũng biết là tiên nhân tự phù, ở đâu là dễ dàng như vậy bị ghi lại. Huống hồ ta lúc ấy còn nhỏ như vậy. Chấm ngoặc kép, diễn pháp giác khoa tay một chút, hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Như thế nào mới có thể hồi tưởng lại? Lý Phàm vậy mới không tin tiểu La Lị lời nói dối. Trực tiếp ra điều kiện nói. Diễn pháp giác nước mắt nhất thời ngưng. Đại chớp mắt, phảng phất tại suy nghĩ. Sau một lát, nàng nhỏ giọng nói ra. Cái này sao? Có lẽ ta ăn no một điểm, liền có thể nhớ tới chút. Diễn pháp giác liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Lý Phàm. Ăn. Lý Phàm cúi đầu. Người cũng có thể ăn đồ ăn. Diễn pháp giác tức giận nói ra. Nói gì vậy? Ta kỳ thật cũng là người ai? Đã tốt mấy ngàn năm, không có nếm đến qua thức ăn ngon mùi vị. Lần này ở trong mơ lại nếm đến, sau đó bị thèm tình. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong tay biến hóa ra một cái hương khí bốn phía ra giòn chim bồ câu. Loại này được sao? Diễn pháp giác trợn trắng mắt. Ta muốn thật, không muốn giả. Loại này ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói, tiểu La Lị vung tay lên. Chung quanh nhất thời bị đủ loại mỹ thực món ngon cho chất đầy. Cho dù giống như, giả cũng chung quy là giả. Không thành được thật. Chấm ngoặc kép, diễn pháp giác lắc đầu. Tràn đầy tiếc nuối nói. Ồ, chẳng biết tại sao. Diễn pháp giác đột nhiên cảm giác được trước mắt Lý Phàm thần sắc trong phút chốc có chút biến hóa. Vậy ngươi xem nhìn, món ăn này như thế nào? Xuất hiện tại Lý Phàm trong tay, là một đạo phổ thông thông cơm chiên. Diễn pháp giác bản chẳng thèm ngó tới, nhưng là tại Lý Phàm ánh mắt ra hiệu dưới, vẫn là đem tiếp nhận. Nếm, tấu chương xong, hết chương.